không thở nổi, hình như là tự tay đem thứ gì đó của mình đẩy cho người khác. Nhưng bọn họ không yêu nhau, chứ đừng nói tới sở hữu gì đó. Không, là chị cùng anh ấy không có duyên phận, bị người ta lợi dụng. Thôi, không nói những thứ này nữa. Bây giờ em rảnh không? Chị mời anh đi ăn cơm. Hạ Tĩnh Sơ nhìn một chút, rồi nói với Úc Tử Duyệt. Có thời gian, vào lúc này nếu để cho Hạ Tĩnh Sơ biết Lăng Bắc Hàn hẹn cô ấy nhất định sẽ càng đau lòng hơn. Trong lòng Úc Tử Duyệt mâu thuẫn, chỉ có thể nói có thời gian. Hạ Tĩnh Sơ gật đầu một cái, sau đó cùng cô đi đến một nhà hàng gần đó. Lúc ăn cơm, Úc Tử Duyệt là đứng ngồi không yên, nhất là lúc thấy thời gian từng chút một đến gần 7 giờ, nhớ tới Lăng Bắc Hàn đang đợi cô, trong lòng cô càng sốt ruột hơn. Nhưng, nhìn Hạ Tĩnh Sơ ở đối diện, cô lại có một loại cảm giác có tội. Làm thế nào đây? Ở lúc 7 giờ kém 20 phút, Úc Tử Duyệt đột nhiên đứng dậy. Chị Hạ, chị đi theo em. Cô đứng dậy, kéo Hạ Tĩnh Sơ dậy, trả hóa đơn xong, bước ra khỏi phòng ăn. Duyệt Duyệt, sao vậy? Chạy nhanh như vậy làm gì? Hạ Tĩnh Sơ bị Úc Tử Duyệt kéo chạy thẳng tới khu vực sầm uất. Em muốn tạo cho hai người một cơ hội. Chị Hạ, chị nói rõ với Lăng Bắc Hàn đi. Như vậy hai ngu đơ ôi ép mới có thể có hy vọng. Úc Tử Duyệt giống như là một dũng sĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm, kéo Hạ Tĩnh Sơ vào nhà hàng Tây Thủy Thượng. Cô không phát hiện, suốt dọc đường, trong đôi mắt của Hạ Tĩnh Sơ nhuộm đầy sự đắc ý. Cô gái này, có đủ ngu, đủ ngây thơ. Lăng Bắc Hàn, đây chính là người anh xem trọng sao? Một chút cũng không xứng với anh. Hạ Tĩnh Sơ hừ lạnh trong lòng. Bị Úc Tử Duyệt lôi vào nhà hàng Tây, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, chạy thẳng tới phòng Thiên Trường Địa Cửu trên lầu 2. Duyệt Duyệt, không thể, làm như thế này không được. Chị không thể làm như vậy. Em mới là vợ của anh ấy. Hạ Tĩnh Sơ kéo Úc Tử Duyệt lại, mặt rối rắm nói. Vì tình yêu của chị và anh ấy, cố gắng một lần đi. Ở khúc quanh cầu thang, Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ, vô cùng kiên định nói. Không biết giờ phút này, cô là đang đẩy chồng mình vào ngực người phụ nữ khác. Thưa hai vị, ông Lăng còn chưa tới, mời vào trong chờ. Nhân viên phục vụ cung kính nói với Úc Tử Duyệt. Duyệt Duyệt, chị không thể. Hạ Tĩnh Sơ như bị làm khó, vẻ mặt bi thương. Úc Tử Duyệt dùng sức đẩy cô ta vào trong phòng, nhìn gian phòng u nhà an tĩnh, nến còn chưa đốt, còn có rượu đỏ. Ngực Úc Tử Duyệt chợt run một cái. Ảo tưởng cô và Lăng Bắc Hàn hưởng dụng bữa tối dưới nến bị vẻ mặt rối rắm cùng khổ sở của Hạ Tĩnh Sơ đập tan thành bọt nước. Cố gắng lên. Cô cười nói với Hạ Tĩnh Sơ, sau đó quyết tuyệt kéo cửa phòng chạy như bay xuống lầu. Ở khúc quanh cầu thang, thấy một bóng dáng quen thuộc, trong ngực đang cầm hoa hồng màu hồng nhạt, đi tới bên này, cô lập tức trốn vào khúc quanh cầu thang, đợi Lăng Bắc Hàn lên lầu, mới rời khỏi. Lăng Bắc Hàn, anh nghe cô ấy giải thích rõ, nhất định sẽ hối hận đã kết hôn với em. Úc Tử Duyệt như kẻ mất hồn đi ra khỏi nhà hàng Tây, mặc cho trái tim đầy tràn phiền muộn, cảm giác đau đớn xa lạ. Trong đầu hiện lên hình ảnh sáng hôm nay, dưới ánh mặt trời, Lăng Bắc Hàn chơi đùa cùng những người bạn nhỏ kia, khuôn mặt hòa ái, nụ cười hiền lành. Còn có tối hôm qua, hình ảnh anh sấy tóc cho mình, giúp mình xoa bụng. Úc Tử Duyệt, anh ấy là chồng mày đấy. Mày đang làm cái gì vậy? Lăng Bắc Hàn đang cầm một bó hoa hồng thanh nhã đi vào cửa. Ai ngờ người ở trong đó chờ anh lại là Hạ Tĩnh Sơ, mà cô ta cũng đang rất kinh ngạc nhìn anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, nghiêm túc dạy dỗ cô một trận sao lại là anh? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn với vẻ mặt kinh ngạc. Bó hoa hồng màu hồng phấn trước ngực anh như đâm sâu vào tim cô đau nhói. Hoa hồng màu hồng phấn, đại biểu cho mối tình đầu hay lời tỏ tình. Người anh hẹn là Úc Tử Duyệt, vậy khẳng định là ý nghĩa thứ hai rồi. Nhận ra điều đó càng khiến cho lòng Hạ Tĩnh Sơ không thể nào chấp nhận được. Nhớ lại khoảng thời gian họ yêu nhau, dường như anh chưa có tặng hoa hồng cho mình lần nào. Giờ phút này, bó hoa hồng màu hồng phấn kia đối với cô mà nói, quả thực mỉa mai biết giường nào. Mối tình đầu, vậy còn mối tình đầu của tôi, anh đặt nó ở đâu đây? Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm vào mỗi một biểu cảm thoáng qua trên mặt Hạ Tĩnh Sơ, ngoại trừ vẻ ngạc nhiên ra thì không có cảm xúc nào khác.

chỉ sợ con gái cưng không quen ở nhà người lạ, mà người của nhà họ Lăng cũng không chăm sóc được cho con gái. Bắc Hàn, Duyệt Duyệt đau bụng kinh vì lạnh, mỗi lần đều rất đau. Con cắt 3 lát gừng, 3 quả táo đỏ, 9 hạt tiêu bỏ vào trong nồi, canh chỉnh lượng nước vừa phải, sắc còn một chén cho Duyệt Duyệt uống ngày 2 lần. Còn nữa, dùng một túi chườm nóng đặt lên bụng con bé, mỗi lần con bé bị đau bụng kinh đều đau rất dữ dội. Tô Mạt Hề nói xong cũng rất đau lòng. Đó là nỗi lòng của người mẹ đối với con gái mình. Dạ, mẹ, con đi làm ngay đây, mẹ đừng lo lắng. Lăng Bắc Hàn ân cần, chân thành nói. Tô Mạt Hề ở đầu dây điện thoại bên kia gật đầu liên tục, sau đó cúp điện thoại. Lúc sắc thuốc, Lăng Bắc Hàn mới sực nhớ ra mình bị dị ứng tiêu, cho dù người thấy mùi tiêu cũng sẽ bị dị ứng. Nhưng vì Úc Tử Duyệt, anh vẫn nhắm mắt chịu đựng sắc thuốc. Duyệt Duyệt, nhìn người trên giường co rúm lại, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, Lăng Bắc Hàn dịu dàng gọi.